vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, nhiệm vụ thứ nhất. Hoàn thành, tuyên bố nhiệm vụ, thức tỉnh cô xê của mình. Nhiệm vụ yêu cầu, trên người của ngươi một cỗ lực lượng mới tại nảy sinh. Thức tỉnh nó là cô xê của ngươi. Nhiệm vụ độ khó, cao, không hạn chế thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, phá giới phù X1 anh linh tinh hạch X1. Nhiệm vụ trạng thái, đã đưa ra, ban thưởng cấp cho, cuối cùng, đi vào thế giới này hơn nửa năm đằng sau. Hai cái cao cấp nhiệm vụ, cuối cùng hoàn thành một cái, một viên anh linh tinh hạch, còn có một chương phá giới phù xuất hiện tại Takasisu trong tay. Nhìn xem trong tay chương này tản ra nồng hậu dày đặc không gian chi lực phá giải phù. Takasisu kém chút nhịn không được tại chỗ liền cho hắn dùng. Thật vất vả cắn răng đem cảm giác kích động này đè xuống. Takasisu đem phá giới phù hợp anh linh tinh hạch cất kỹ. Sau đó, lóe lên ánh bạc, Takasisu thân ảnh biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Takasisu bây giờ không gian chi lực, hoàn toàn có thể tại trên viên tinh cầu này tùy ý truyền tống. Nhưng là, nếu như là chẳng có mục đích truyền tống còn tốt, chỉ cần nhắm ngay một cái phương hướng truyền tống là được. Thế nhưng loại muốn xác định vị trí chính xác truyền tống, liền cần Takasisu tinh thần lực trước đó làm tốt tọa độ. Takasisu tinh thần lực còn không cách nào làm được bao phủ toàn bộ tinh cầu trình độ. Không có cách nào trực tiếp vượt ngang hải dương. Cho nên đây cũng là Takasisu vì cái gì lựa chọn ở lại chờ cô xê cường hóa trang bị sửa chữa xong. Lại đi nguyên nhân, muốn trở về U, A học viện lời nói. Còn cần phương tiện giao thông viện trợ. Tại cùng David tiến sĩ lên tiếng chào hỏi. Cam đoan sẽ đem còn lại sinh mệnh dược tề đưa cho ô mai về sau. Takasisu làm máy bay bay trở về Nhật Bản. Dùng một đỉnh mũ đem tóc dưới cô xê cường hóa trang bị che chắn. Sau đó dùng một chút thời gian. Về tới U, A học viện. Chờ Takasisu trở lại U, A học viện. Các học sinh lâm thời anh hùng giấy phép đều đã thi xong. Toàn bộ lớp, 21 danh học sinh. Chỉ có 2 người không có thông qua khảo thí. Theo thứ tự là Todoroki Soto. Cùng Bakugo Kazuki, Takasisu nghe được tin tức này sau vẫn là rất kinh ngạc. Nói thật, Bakugo Kazuki không có thông qua khảo thí. Takasisu không có chút nào ngoài ý muốn. Nhưng một mực là một tên học sinh xuất sắc Todoroki Soto không có lấy đến giấy phép. Cũng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Takasisu hỏi thăm một chút. Nguyên lai là sau cùng cứu viện khảo thí lúc, Todoroki Soto cùng một tên đến từ trường học khác học sinh phát sinh một chút mâu thuẫn, ảnh hưởng đến công việc cứu viện, cuối cùng ảnh hưởng đến thành tích, hai người đều không có thông qua. Vô cùng may mắn chính là, không có thi qua các học sinh còn có 3 tháng học bổ túc thời gian. Sau 3 tháng còn có một lần thi lại, nếu là thi lại thông qua, đồng dạng có thể cầm tới lâm thời giấy phép. Takasisu vừa về đến, Soyu Fubuki thật hưng phấn vô cùng cầm chính mình giấy phép cho Takasisu nhìn. Takasisu cảm thụ được Soyu Fubuki vui vẻ. Biết vì chương này lâm thời giấy phép, Soyu Fubuki cũng bỏ ra tương đối lớn cố gắng. Lúc này Takasisu sẽ không keo kiệt khích lệ. Sở lấy Soyu Fubuki tóc nói ra. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, người cũng đã là một tên có thể một mình đảm đương một phía nhỏ anh hùng. Thời gian thật đúng là qua nhanh, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi có thể, ngươi là đệ tử của ta, về sau nhất định có thể trở thành để thế giới chú mục đại anh hùng. Tiếp tục cố lên nha, Soyou Fubuki đỏ mặt, dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp lại, vâng. Lão sư, ngoặc kép, các học sinh cầm tới lâm thời anh hùng giấy phép, theo lý thuyết cũng nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Nhưng là, xã hội hiện nay phát triển thế cục không cho phép các học sinh có bất kỳ lãnh đạm. Tất cả cầm tới lâm thời anh hùng giấy phép học sinh. Hiện tại có thể cân nhắc chính mình tiếp xuống ra ngoài trường hoạt động địa điểm. UA học viện ra ngoài trường hoạt động là một loại cùng học kỳ một chỗ làm việc trải nghiệm không sai biệt lắm hoạt động. Nhưng là thời gian muốn dài rất nhiều. Ngoại trừ chính thức lên lớp cái khác sau khi học xong thời gian đều có thể tham gia. Đồng thời tính nguy hiểm cũng càng mạnh. Trước đó chỗ làm việc trải nghiệm, đại bộ phận học sinh cũng sẽ không đi tiếp xúc chân chính công tác nguy hiểm. Chỉ là hơi làm quen một chút chức nghiệp anh hùng sinh hoạt. Nhưng ra ngoài trường hoạt động không đồng dạng, các học sinh đem chân chính tiến về chiến đấu tuyến đầu. Cùng địch nhân triển khai chiến đấu, tính nguy hiểm rất cao, thậm chí có khả năng mất đi sinh mệnh. Trường học vốn là không có ý định khai triển lần này hoạt động. Bây giờ là thời buổi rối loạn. Theo Mai ẩn lui, Nhật Bản khu vực phạm tội phát sinh ngay thẳng tuyến lên cao. Từ nguyên bản thế giới thấp nhất 6%, dâng lên cho tới bây giờ 18%, dòng giã tăng lên gấp 3. Tỷ lệ phạm tội tăng lên nói rõ địch nhân hoạt động tấp nập. Nếu như các học sinh lúc này triển khai ra ngoài trường hoạt động, sẽ gặp được càng nhiều phạm tội, tàu ngộ nhiều nguy hiểm hơn. Từ đối với các học sinh an toàn cân nhắc, bao quát hiệu trưởng ở bên trong, gần một nửa lão sư đều không đồng ý khai triển hoạt động. Nhưng cuối cùng, các lão sư bỏ phiếu kết quả, vẫn là triển khai hoạt động chiếm cứ một chút xíu ưu thế. Ra ngoài trường hoạt động bình thường triển khai, mấy ngày nay thời gian, phần lớn học sinh tất cả đều bận rộn, lựa chọn muốn tiến hành ra ngoài trường trải nghiệm văn phòng. Ra ngoài trường hoạt động là song phương tự nguyện hoạt động. Các học sinh có thể lựa chọn chính mình hài lòng văn phòng. Chỉ cần lựa chọn văn phòng đồng ý, liền có thể bắt đầu ra ngoài trường hoạt động. Todoroki Soto cùng Bakugo Kasuki bởi vì không có lâm thời anh hùng giấy phép cho nên không cách nào tham gia, nhìn xem những bạn học khác ngay tại khi thế ngất trời thảo luận ra ngoài trường hoạt động sự tình. Bakugo Kasuki mặt đều sắp tức nổ tung, mà liên quan tới lần này ra ngoài trường hoạt động lựa chọn. Giống như lần trước, Soyu Ubuki đi tới văn phòng. Tìm kiếm Takashisu ý kiến, lần trước Takashisu có chính mình tiểu tâm tư, cho nên tuyển một cái xa nhất, nhưng là lần này, phải bảo đảm an toàn của học sinh, hơn nữa học sinh ban ngày còn phải đi học, cho nên không thể tuyển xa, hơn nữa lần này ra ngoài trường hoạt động còn có một cái tiền đồ. Học sinh lựa chọn văn phòng nhất định phải là nhất lưu văn phòng. Dạng này mới có đủ mạnh mẽ lực lượng tại thời khắc nguy cơ bảo vệ tốt học sinh. Takashisu đại khái hiểu một cái Soyu Fubuki ý nguyện, sau đó liệt ra mấy nhà tương đối thích hợp. Đạt được đề nghị, Soyu Fubuki trên mặt dáng tươi cười hài lòng rời khỏi. Mà Soyu Fubuki vừa đi không bao lâu, mặc trên người chiến đấu phục Omai đi đến. Omai hiện tại đã không cần tại các học sinh trước mặt che giấu mình chân chính bộ dáng. Bình thường hội mặc chút hiu nhàn áo sơ mi quần áo. Nhưng là hôm nay, Omai muốn đi ngục giam cùng All For One nói chuyện. Cho nên mặc vào một thân chiến đấu phục tiến về. Hiện tại đã là trở về. Omai, ta có việc tìm ngươi. Takashisu gọi lại Omai. Sau đó lôi kéo Omai rời phòng làm việc, tìm một cái góc không người, nhìn người cái này một mặt sầu mi khổ kiểm, hỏi ra cái gì tới rồi sao? Nhìn ra, Omai sắc mặt cũng không tốt, ai, cái gì cũng không hỏi nói, qua ấy ngày ta sẽ lại đi hỏi một chút. Omai ngữ khí có chút thất vọng, Omai đi tìm All For One. Là vì từ All For One trong miệng thám thính càng có nhiều liên quan tới Shigaraki Tomura tin tức. Tại Chino địa khu cùng Omai trận chiến cuối cùng thời điểm, All For One đã từng tiết lộ một cái thân phận của Shigaraki Tomura. Hắn là Omai ân sư, đời thứ 7 One For All người nắm giữ. Shimura Nanaha cháu trai, nghe được tin tức này thời điểm, Oh My nội tâm một lần dãy giụa mê mang. Hiện tại, Oh For One đã bị bắt vào tù. Shigaraki Tomura mang theo thủ hạ lần trốn. Oh My muốn tìm được Shigaraki Tomura. Nhìn một chút, có hay không cứu vớt Shigaraki Tomura cơ hội. Từ từ sẽ đến đi. Villain đã yên tĩnh một đoạn thời gian. Không biết có phải hay không là đang bày ra lấy cái gì hành động lớn. À đúng rồi, đem Oh For One loại cấp bậc này địch nhân nhốt vào trong ngục giam thật không có vấn đề. Ngục giam phòng hộ biện pháp đáng tin cậy sao? Đừng để hắn trốn thoát. Takashisu chưa từng nhìn thấy thế giới này giam giữ địch nhân ngục giam. Không rõ ràng bọn chúng tính năng. Yên tâm đi, Oh For One loại cấp bậc này địch nhân đều là bị đặc thù chiếu cố. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Đối với ngục giam giam giữ năng lực, Oh My ngược lại là lòng tin 10 phần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.